Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 405, Nghịch Lân. Thượng, thua, Sở Dịch tự tin thanh âm quanh quẩn bên tai bên cạnh. Chờ mắt thấy Sang chậm rãi đi tới, quấn quanh Busosoku Haki, Haki vũ trang, đoạn nhận gác ở trên cổ mình mặt. Don Quixote do Flamingo cắn chặt hàm răng, vẫn có chút không thể tin lúc trước ngắn ngủi vài giây đồng hồ trong khi giao chiến. Mạnh như chính mình lại là bị Sở Dịch sang cho tù binh. Đương nhiên, Don Quixote do Flamingo có thể dễ dàng như thế bị Sở Dịch sang tù binh, có hai cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Đệ nhất, hắn Don Quixote do Flamingo khinh địch. Cứ tới trước đó đã vô cùng coi trọng Sở Dịch, nhưng là Don Quixote do Flamingo tuyệt đối không ngờ rằng Sở Dịch biết hắn đã từng là thiên long người thân phận, càng là biết thống trị hắc ám đế quốc hắn, một tay chế tạo nhiều ít nô lệ. Cho nên theo bắt đầu thời điểm, hải quân đề nghị tam phương hợp tác liền không khả năng thành công. Don Quixote do Flamingo không rõ ràng điểm này, cho là mình tự mình đến đây hiệp nói giao dịch thì đầy đủ. Điều này hiển nhiên là sai lầm, tại không có đồng bạn đồng hành, bây giờ liền xem như chưa chết hải quân nguyên soái Sengoku đều là không có có đảm lượng độc thân đến đây gặp mặt Sở Dịch. Như vậy, Don Quixote do Flamingo độc thân đến đây cũng là một cái vô cùng buồn cười cử động. Muốn là hắn tất cả đồng bạn ở bên người lời nói, Sở Dịch lại sao có thể phối hợp sang, lấy như lôi đình tư thái trong nháy mắt tù binh hắn, thẳng hề, Don Quixote do Flamingo đâu. Thứ hai, tại có cơ hội bắt Don Quixote do Flamingo tình huống dưới, Sở Dịch trong nháy mắt quyết đoán, cũng là hắn có thể nhẹ nhõm tù binh Don Quixote do Flamingo trọng yếu nguyên nhân. Giả dụ Sở Dịch do dự quá nhiều lời nói, lấy Don Quixote do Flamingo thủ đoạn cùng thực lực, hắn tất nhiên có cơ hội bỏ trốn. Giả dụ Sở Dịch không phải không chút do dự dứt khoát chuẩn bị cùng Don Quixote do Flamingo liều cái lưỡng bại câu thương, bỗng nhiên dùng song thương tướng cái kia thanh đen nhánh súng lục, tại hạn chế tự thân năng lực đồng thời hạn chế lại Don Quixote do Flamingo lời nói, cái kia Sở Dịch liền xem như cùng sang hợp tác cùng một chỗ. Muốn bắt Don Quixote do Flamingo đều là tất nhiên muốn rơi vào khổ chiến. Dù sao liền xem như Sở Dịch sang đều không có đường như bay nhân vật chính vầng sáng. Chỉ là dựa vào những nhân vật chính bạo phát liền đem Don Quixote do Flamingo hoàn toàn đẩy vào tuyệt cảnh. A, phải biết, hải tặc nguyên tác bên trong Don Quixote do Flamingo có nhiều đáng sợ. Trên mặt nổi nhìn, Don Quixote do Flamingo chỉ là một cái vũ hải mà thôi, nhưng là muốn đếm kỹ lên Don Quixote do Flamingo thực lực cùng thế lực, nói hắn là ẩn tàng trong bóng đêm, tứ hoàng, đều là không đủ. Mà lại liền xem như dứt bỏ thế lực phương diện nhân tố, Sở Dịch một dạng tin tưởng Don Quixote do Flamingo thực lực, tại hải tặc nguyên tác bên trong có thể sánh ngang bất kỳ một cái nào, tứ hoàng. Liền xem như hải tặc nguyên tác bên trong danh xưng mạnh nhất, dâu trắng. Muốn chiến thắng Don Quixote do Flamingo ngược lại là có khả năng, có thể là muốn giống như là Luffy như thế đánh Don Quixote do Flamingo, đem bắt sống. Sở Dịch về vực cảm giác hải tặc nguyên tác bên trong, dâu trắng, đều không mấy phần tự tin. Trừ phi, dâu trắng, có thể giống như là hôm nay Sở Dịch giống như lấy được rất khá cơ hội mới có thể bắt sống Don Quixote do Flamingo. Hiện tại tốt, cùng Don Quixote do Flamingo một dạng, nhìn lấy sang chậm rãi đi tới. Sở Dịch biết Don Quixote do Flamingo vận mệnh thì là trở thành chính mình tù binh. Đương nhiên, chính thức tù binh Don Quixote do Flamingo trước đó, Sở Dịch còn cần trước khôi phục trái cây năng lực sử dụng. Theo Sở Dịch như vậy, cẩn thận từng ly từng tí tâm tính đến xem, cũng có thể biết sở dịch là coi Don Quixote do Flamingo là đáng sợ cỡ nào địch nhân. Sau đó, chỉ là hướng về phía sang đánh một cái ánh mắt mà thôi. Đoạn nhận gác ở Don Quixote do Flamingo trên cổ sang, chính là lĩnh ngộ sở dịch ánh mắt bên trong hàm nghĩa. Thân thủ chính là nắm chặt sở dịch trong lòng bàn tay cái kia thanh đen nhánh súng lục. Làm mất đi trái cây năng lực sở dịch cho giải cứu ra. Sở dịch lão đệ, ngươi là thật liều a. Nhìn lấy thoát ly cái kia thanh đen nhánh súng lục hạn chế. Sở dịch sắc mặt vẫn lộ ra có chút trắng xám. Sang lắc đầu cười cười. Hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra. Ta cùng rất nhiều trái cây năng lực giả giao thủ qua. Nhưng sở dịch lão đệ giống ngươi liều mạng như vậy trái cây năng lực giả. Ta thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Rõ ràng chính mình là trái cây năng lực giả. Ngươi thế mà dùng hải lâu thạch tới đối phó đồng dạng là trái cây năng lực giả địch nhân. Ngươi đến cùng có nghĩ tới hay không? Muốn là ngươi một vòng này ra bất ngờ thế công thất bại. Vậy ngươi thì muốn biến thành không hề có lực hoàn thủ cừu non. Điểm ấy mà, ta ngược lại là không nghĩ tới. Nghe lấy sang lời nói. Sở dịch mỉm cười, nói ra, theo ngươi nói một dạng. Sang, chỉ có ngu ngốc một dạng trái cây năng lực giả. Mới sẽ chủ động cầm lấy hải lâu thạch tới đối phó đồng dạng thân là trái cây năng lực giả địch nhân. Nhưng ngu ngốc như vậy cử động thực rất có hiệu quả. Chẳng lẽ không đúng sao? Bình thường trái cây năng lực giả đều khó có khả năng lựa chọn. Mới thật sự là ra bất ngờ lựa chọn. Tựa như là chúng ta Don Quixote do Flamingo. Hắn thì không nghĩ tới ta có khả năng móc ra hải lâu thạch vũ khí. Lựa chọn lưỡng bại câu thương chiến lược. Đúng không? Sở dịch nói xong. Don Quixote do Flamingo trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đầu tiên là trầm mặc một chút, tiếp lấy liền gật đầu nói, không sai, Tu La, người sách lược thật là vượt qua ta tưởng tượng, cho nên thắng lợi cuối cùng nhất người cũng là ngươi. Bất quá tại trở thành tù binh trước đó, ta rất muốn biết một việc, cái kia chính là, Tu La, người vì cái gì không nguyện ý giao dịch với ta. Tại Don Quixote do Flamingo vừa dứt lời thời điểm. Sang đồng dạng là dùng phi thường tò mò ánh mắt nhìn về phía sở dịch. Hiển nhiên hắn cũng muốn biết vì sao sở dịch không nguyện ý cùng Don Quixote do Flamingo giao dịch. Đâu, thân là tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền trưởng. Sang nếu là không có nhất định chiến lược ánh mắt, cái kia là không thể nào. Dù sao không phải tất cả mọi người giống như là hải tặc nguyên tác nhân vật chính lắp phi một dạng. Cơ hồ mỗi lần quyết đoán đều lấy chính mình yêu thích đến quyết định. Không phải sao? Cho nên, Sang vô cùng rõ ràng. Sở dịch xâm chiếm biển chi đảo về sau. Như là muốn cho biển chi trên đảo Hải Lâu thạch biến thành tư nguyên. Nhất định phải hợp tác với hải quân. Không hợp tác với hải quân lời nói. Vô luận là ai cùng sở dịch tiến hành Hải Lâu thạch phương diện giao dịch. Nhất định đều sẽ phải chịu hải quân chèn ép. Dần ra, trong vùng biển còn có thể có nào phe thế lực có thể cùng sở dịch hợp tác. Dần ra, sở dịch biển chi trên đảo Tư Nguyên liền xem như khai thác đi ra. Cũng không có buôn bán đi dọc đường A. Như thế nói đến, sở dịch muốn khai thác biển chi ở trên đảo Tư Nguyên đổi lấy lợi ích. Cũng là nhất định phải cùng hải quân tiến hành hợp tác. Mà hải quân phương diện tại hải lâu thạch giao dịch bên trong. Không muốn hoàn toàn bị sở dịch áp lực. Cần phải phản kháng. Cần phải cứng rắn. Cần phải lôi kéo một cái phe thứ ba thế lực. Cũng chính là Don Quixote do Flamingo thế lực. Cộng đồng áp chế sở dịch. Đây chính là một cái ngõ cụt. Sở dịch muốn sử dụng biển chi ở trên đảo Tư Nguyên kiếm lời. Vậy hắn cùng hải quân. Cùng Don Quixote do Flamingo tam phương giao dịch là nhất định phải tiến hành. Mà sở dịch muốn là không nghĩ dùng biển chi ở trên đảo Tư Nguyên kiếm lời. Vậy hắn xâm chiếm biển chi đảo làm gì đâu? Tại sang, Don Quixote do Flamingo xem ra, biển chi trên đảo duy nhất lợi ích cũng là nó chỗ thừa thãi hải lâu thạch. Cho nên Sở Dịch xâm chiếm biển chi đảo mục đích, khẳng định cũng là nhìn chúng biển chi đảo thừa thãi hải lâu thạch a. Ai không biết, Sở Dịch muốn biển chi đảo, hoàn toàn là bởi vì nhân ngư tộc, ngư nhân tộc duyên cớ, cũng là bởi vì như thế. Sang, Don Quixote do Flamingo hoàn toàn không hiểu Sở Dịch vì sao có thể không chút do dự dứt khoát quyết. Tuyệt giao dịch, chỉ là, biển chi đảo có thể tăng phúc ngư nhân tộc, nhân ngư tộc chiến lực sự tình. Sở Dịch cũng không định nói cho Don Quixote do Flamingo, cũng không định nói cho Sang, dù là Sang là mình hảo bằng hữu. Cho nên, ngay tại Don Quixote do Flamingo, Sang cộng đồng đặt câu hỏi thời điểm, Sở Dịch chính là thần bí cười cười, ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký coi như là mình đáp án. Sang, chỉ sợ người cũng rất tò mò vì sao ta không nguyện ý cùng Don Quixote do Flamingo giao dịch a. Thực nguyên nhân nha, thật rất đơn giản, bởi vì Don Quixote do Flamingo, người đã từng là Thiên Long người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.